Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1310, chương 1310, tiến vào thần điện. Phương Bình không cảm thấy cách nói của mình có vấn đề gì. Đại chiến đồng thời, nào có người không chết. Huống hồ, nơi này tỏ rõ muốn bạo phát đại chiến. Bất quá rất nhanh Phương Bình cân nhắc đến một vấn đề. Quay đầu lại nhìn về phía những kia hình như đi theo phía sau hắn ra hỏa. Cùng tiểu đệ giống như, Phương Bình có chút oán giận nói. Chư vị, chết thì chết, có thể hay không đừng tự bạo kim thân. Ta đã sớm đáp ứng thiên cầu, đưa nó một bộ thiên vương thi thể. Kết quả đây, đều giết rồi bao nhiêu thiên vương, một bộ hoàn chỉnh thi thể đều không. Mỗi ngày ấy liền biết tự bạo. Hữu dụng không? Thiên vương tự bảo, kim thân uy lực cũng là như vậy. Lần sau có thể hay không cho mình lưu lại toàn thây? Đây là người nói sao? Có thể không chết, ai nghĩ chết? Thật đến muốn thời điểm chết. Quản hắn tự bảo uy lực có lớn hay không? Tốt xấu cắn ngươi một khẩu. Phương Bình xúc sinh này, lại để mọi người chết rồi đều đừng tự bảo. Đem thi thể cho hắn giữ lại. Súc sinh, Hồng Khôn cau mày nhìn hắn, trầm giọng nói, Phương Bình, vô vị múa mép khua môi vô vị, ngoặc kép, Phương Bình rất vô tội, ta thật lòng, tốt xấu để ta hoàn thành hứa hẹn đi, bằng không, hiện tại khả năng phá 6 thi thể liền được rồi, lần sau khả năng chính là phá 8 phá 9 rồi, Khôn Vương nhẹ rên một tiếng, đi ở phía trước đạo thủ. Bước chân tiết tấu hình như đều bị quấy dày rồi. Thật hung hăng nhân vương. Chú thần sứ cũng là kinh ngạc nhìn Phương Bình. Hiện tại ngươi làm sao lớn lối như vậy? Tiểu tử này thực lực so với lúc trước hình như là tiến bộ một ít. Có thể một đám lớn phá 8 ở đây. Ngươi liền không sợ bị người vây giết rồi. Đương nhiên, khả năng không lớn. Thạch phá, loạn. Thiên cầu hình như đều cùng tiểu tử này có cái gì không thể cho ai biết quan hệ. Chính mình cũng ở, thiên tí lão nhân kia cũng cùng Phương Bình lấy lòng. Minh thần cùng huyễn hai vị này chỉ sợ sẽ không tùy tiện vây giết Phương Bình. Tính được, hình như là không cần sợ. Có thể đạo thụ còn ở đây đây. Hắn nghĩ tới điều gì? Truyền âm nói, lão quỷ kia đây. Hắn nói muốn áp trục lại đến. Đừng hoảng hốt, một đám lớn phá 9 đều ở trên đường. Cũng chờ áp trục đây. Chúng ta những tiểu nhân vật này trước lại đây thăm dò đường. Tiểu nhân vật, chú thần sứ đau răng. Lúc nào hắn đều lưu lạc tới tiểu nhân vật hàng ngũ này rồi. Thầm nghĩ, chú thần sứ vẫn là nhắc nhở. Cẩn thận chút, mọi người đều coi ngươi là mở đường tiên phong đây. Tiểu tử ngươi đừng đần độn liền như thế vào trong. Đạo thụ một khi làm khó dễ, ngươi mấy lần khiêu khích hắn, hắn cái thứ nhất tuyệt đối sẽ đối phó ngươi. Ta biết, ta có như vầng ngốc sao? Phương Bình truyền âm nói, ta chính là cái tiểu nhân vật, phá 7 mà thôi, đối phá 9 đại lão mà nói. Tính là gì a? Có thể vây giết hắn, cũng là những phá 8 kia. Lão gia ngài kiềm chế một chút đi. Hắn muốn ném đá giấu tay. Nhất kích tất sát. Giết ta một cái phá 7 khả năng không lớn. Đúng là giết một cái phá 8 cường giả. Độ khả thi không nhỏ. Mấy người các ngươi mới nguy hiểm. Ta nhưng không phải là quá nguy hiểm. Nhất kích tất sát cơ hội sẽ lãng phí ở trên người ta. Thật muốn ngốc như vậy. Còn có thể phá 9. Phương Bình lời này vừa nói ra, chú thần sứ cân nhắc một trận, đột nhiên cảm giác thấy thật có đạo lý, vô pháp phản bác, có đạo lý, đạo thủ thật muốn tập kích sẽ không cho hắn chế tạo quá to lớn uy hiếp Phương Bình. Chỉ sợ sẽ không, phá 8 mới sẽ đối với hắn tạo thành chí mạng uy hiếp. Đương nhiên muốn trước tiêu diệt phá 8, giết rồi những phá 8 kia. Phá 7 Phương Bình còn không phải tùy ý hắn bắt bí. Tỉ mỉ nghĩ lại, chú thần sứ tâm mệt. Già rồi a, Chẳng trách tiểu tử này không có sợ hãi. Nhược cũng có nhược chỗ tốt mà. Mọi người một đường đi hướng phía trước. To lớn thần điện đang ở trước mắt. Đạo thụ bỗng nhiên dừng lại. Quay đầu lại. Nhìn về phía sau mọi người. Cười nói. Chư vị. Không quản thực lực ra sao. Nếu đến rồi. Vì sao không tiến vào nhìn. Có thời điểm cơ duyên. Cũng không phải là bởi vì thực lực mà định. Thiên cực đạo huynh. Vì sao dừng lại không tiến. Mọi người dồn dập quay đầu lại. Thời khắc này. Đều nhìn thấy tình cảnh quái quỷ. Thiên cực đang cùng bọn họ hướng phương hướng ngược đi. Không biết muốn đi đâu. Bị đạo thụ hô ra hành tung. Lén lén lút lút thiên cực. Chớp mắt dừng lại. Quay đầu lại. Nhìn về phía mọi người. Trong lòng cuồng mắng. Ngoài miệng nhưng là hừ lạnh nói. Nơi đây lớn như vậy. Ai biết có hay không có người ẩn giấu ở tứ phương. Chờ chúng ta một khi tiến vào đế cung này. Liệu sẽ có bị người vây nhốt ở đây. Vây giết ở đây. Không chỉ tứ phương muốn tra xét. Dưới đất cũng phải cẩn thận tra xét. Dễ dàng liền tin tưởng đạo thủ. Các ngươi mới là thật ngu xuẩn. Ngoặc kép. Không có cách nào phản bác. Tuy rằng chư vị cường giả đều đã dò xét qua. Nơi đây không qua giống có sức sống tồn tại dáng vẻ. Cũng không có cường giả ẩn giấu. Nhưng không thể không nói. Xác thực có khả năng này. Tỉ như Phương Bình tên khốn này. Thường thường liền yêu thích che lấp hơi thở làm chuyện này. Đương nhiên, thiên cực cái tên này. Mọi người cũng lười vạch trần hắn. Chỉ sợ là nghĩ chạy trốn. Then chốt là, chỗ này là đóng kín ngươi biết không? Ngươi chạy sao? Cửa ải bốn phía, đều là bình phong, đều nằm dày đặc sức mạnh quy tắc. Ngươi chạy đàng nào? Phương Bình cũng là không nói gì. Thiên cực có phải là bị sợ mất mật rồi? Gần nhất rất quỷ dị a. Đường đường thiên vương, thật lâu cũng không thấy hắn ra tay. Nhìn thấy người liền chạy. Cái tên này thật liền không nghĩ cướp đoạt một ít cơ duyên. Tăng lên một hồi chính mình. Càng tạm người càng nguy hiểm a. Phương Bình thầm nghĩ, chó sủa là chó không cắn. Nhìn Hoè Vương, địa quật nhiều như vậy chân vương. Mệnh Vương chết rồi, Thiên Yêu Vương chết rồi, Vạn Yêu Vương chết rồi. Hiện nay, sống sót cũng không tính là nhiều. Lê Trử xem như là cái bất ngờ. Đạt đến phá tám cảnh, mà trừ bỏ Lê Trử. Địa quật qua mấy ngàn năm này, người mạnh nhất kỳ thực là Hoè Vương. Hiện tại Thánh Nhân đỉnh phong rồi. Đến mức thiên thực, cái tên này cũng là lão cổ hủ rồi. Đại Đô Đốc đều không Hoè Vương mạnh. Lần này Đại Đô Đốc bị thương không nhẹ. Có thể hay không sống sót rời đi cũng khó nói. Thiên cực cái tên này như thế cậu. Sẽ không cất giấu chứ. Cùng Trấn Thiên Vương giống như. Phương Bình vuốt cằm. Nghi ngờ liếc mắt nhìn hắn. Này nhưng không phải là phế nhân. Đây là một vị thiên phú vượt qua Hồng Vũ gia hỏa. Hồng Vũ còn chết rồi mấy ngàn năm. Chết rồi khôi phục đều đạt đến phá tám cảnh. Thiên cực đây. Thiên cực chứng đạo thánh nhân so với Hồng Vũ muộn trăm năm. Nhưng hắn so với Hồng Vũ tuổi trẻ không ít. Hồng Vũ từ khi 3.000 năm trước bị giết sau. Liền bắt đầu trong bóng tối ẩn núp. Thiên cực tên này. Nhưng là vẫn sống sót. Sống ở Tây Hoàng Cung. Đạo trường của Hoàng giả. Bình thường đều có chỗ tốt không nhỏ. Điểm này, Phương Bình rất rõ ràng, liền nói sắp phá nát Linh Hoàng đạo trường, lão Trương bọn họ ở đó kỳ thực đều chiếm được không ít chỗ tốt. Hoàn chỉnh Tây Hoàng Cung đây, thủy lực tùy ý mở ra một hồi Nam Hoàng Cung, mấy ngàn năm đều chưa từng mở ra, lần này tùy ý đi vào chuyển động một vòng, trực tiếp thánh nhân cảnh rồi, thiên cực không bắt được chỗ tốt. Cha hắn lưu lại thần khí cùng ngọc cốt đan. Thật vẫn còn chứ. Phương Bình trong mắt mang theo một ít nghi sắc. Bên kia, thiên cực hình như nhận ra được. Sắc mặt cứng ngắc. Phương Bình nhìn ta làm gì? Ta lại không trêu chọc ngươi. Tử thần này nhìn chằm chằm ai? ai xui xẻo, hắn cũng không muốn bị nhìn chằm chằm. Thiên Cực vặn vẹo một thoáng thân thể, tách ra Phương Bình, đừng xem ta. Phương Bình cười cợt, không nhìn hắn nữa. Thiên Cực, mặc kệ nó, ẩn giấu liền ẩn giấu được rồi. Tam giới cất giấu nhiều người, từng cái chỉ lo người khác biết rõ bản thân mình lá bài tẩy. Quay đầu lại có thể dùng được hay không cũng khó nói. Lá bài tẩy không phải ẩn đi, mà là không ngừng đột phá. Hắn liền không cái gì lá bài tẩy. Hiện nay không cũng đến phá tám cảnh. Nguyệt Linh trước cất giấu ngọc cốt, hiện tại không cũng bại lộ rồi. Phương Bình đang suy nghĩ những này. Đạo thụ liếc mắt nhìn Thiên Cực, thấy hắn hướng về đi bên này, lúc này mới tiếp tục hướng thần điện đi đến. To lớn thần điện, rất là mộc mạc, không có cái gì hoa lệ vẻ ngoài, chỉ có hùng vĩ, lớn vô cùng, trước mọi người còn không để ý. Giờ khắc này một đến chỗ này, chú thần sứ liếc mắt nhìn thần điện, không do thở dài nói, tốt một tòa thần điện, đây không phải đơn giản sức mạnh quy tắc chế tạo. Đạo thụ ngược lại cũng không ngoài ý muốn hắn nhìn ra cái gì. Chú thần sứ đại danh, tam giới cường giả đều biết. Đúng, không đơn thuần là sức mạnh quy tắc. Sức mạnh rất hỗn tạp, nhưng là hỗn nguyên nhất thể. Bao quát một ít nguyên lực, lực lượng bản nguyên. Đạo thụ cũng nhìn thần điện hùng vĩ này. Thở dài nói, ta ở đây đợi rất lâu. Cũng từng nghiên cứu qua tòa đế cung này. Thu hoạch không ít. Đối với chúng ta những người này đều có to lớn trợ giúp. Đặc biệt là sức mạnh dung hợp quy nhất, mở ra bản nguyên thời đại thiên đế. Xác thực là chúng ta khó có thể với tới. Bất luận người phương nào, chỉ cần là bản nguyên võ giả, không quản trong lòng suy nghĩ như thế nào, đều muốn thừa nhận một điểm. Thiên đế mở ra bản nguyên chi đạo. Hôm nay bản nguyên võ giả đều xem như là đồ tử đồ tôn của hắn. Minh thần mấy vị này cũng là một mặt phức tạp. Thiên đế, sơ võ lãnh tụ, chân chính lãnh tụ một trong. Dù cho minh thần bọn họ kỳ thực cũng ở thiên đế kia thu hoạch không ít. Vạn đạo chi tranh, kỳ thực thiên đế vẫn chưa tham dự. Theo lý thuyết không trách được thiên đế trên đầu. Nhưng hắn khai sáng bản nguyên đạo, lật đổ sơ võ, môn hạ hắn bản nguyên cường giả, vì chứng đạo hoàng giả, chém giết nhiều vị năm xưa hùng bá một phương sơ võ chí cường. Những người kia đều là bằng hữu, đạo hữu của bọn họ. Sau đó, bản nguyên chiến thắng rồi, sơ võ sa sút. Hiện nay, tuy rằng còn sót lại một ít sơ võ đại lục không có hủy diệt, có thể sơ võ trên thực tế đã xuống dốc rất nhiều. Lại cũng không còn nữa năm đó xưng bá tam giới rầm rộ. Nhìn nơi đây phá tám cường giả, bản nguyên có bao nhiêu, sơ võ có bao nhiêu, liền có thể thấy được chút ít. Phá chín, sơ võ càng là một người đều không còn. Minh thần mấy người ánh mắt phức tạp. Phương Bình đúng là không có cảm giác gì. Lực lượng tinh thần tràn tán. Tra xét một hồi, không do tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Lấy tinh thần lực của hắn, lại vô pháp xuyên thấu thần điện. Bị rèn đúc thần điện sức mạnh cách trở rồi. Thần điện này có thể bảo tồn sao? Nếu là có thể lời nói, đây chính là một cái chiến tranh pháo đài. Phá tám có thể đánh tan sao? Ngoặc kép, vấn đề của hắn đều là có một phong cách riêng. Mọi người không có gì để nói. Không ngờ ngươi muốn chuyển đi rồi. Ngươi làm sao coi trọng cái gì đều muốn chuyển đi. Tam giới nhà ngươi, thiên đế đế cung đứng lặng ở đây vô số năm, đều không ai chuyển đi. Ngươi vừa đến đã đánh tới chủ ý này. Phía trước, đạo thụ cũng là không nói gì. Rất nhanh khẽ cười nói, đế cung vô pháp chuyển đi. Đế cung là xây dựng ở trên cơ sở của bí cảnh. Bí cảnh vừa vỡ, đế cung chỉ sợ cũng phải tán loạn. Vậy ngược lại cũng đúng có chút đáng tiếc rồi. Lúc này, to lớn cửa điện chậm rãi mở ra, mọi người hướng trong đại điện nhìn lại. này vừa nhìn, đều sửng sốt một chút. Từ bên ngoài nhìn, đại điện rất trống trải, hầu như cái gì đều không. Thế nhưng rất lớn, hướng phía trước hơn 1000 mét, hình như có một cánh cửa. Thiên môn, mọi người liếc nhìn chung quanh, cũng không nhìn ra dị thường gì. Đạo thụ nói bí mật liền ở đây. Đạo thụ thấy mọi người ngờ vực, cười nói, chư vị theo ta tiến vào liền biết. Nơi đây, xác thực có rất nhiều bí mật. Kỳ thực đi qua nhiều năm như vậy, cũng không tính bí mật gì rồi. Chư vị đều là tam giới cường giả đỉnh cấp, cũng có tư cách biết được tất cả những thứ này. Mọi người liếc mắt nhìn nhau, lại lần nữa nhìn về phía Phương Bình. Phương Bình ngửa đầu nhìn trời, ngắt lấy ngón tay hình như ở bàn tính là gì. Nhìn ta làm gì? Ta là kẻ ngu si sao? Ai biết cái thứ nhất đi vào có hay không nguy hiểm? Các người nhìn ta, muốn để ta làm đá dò đường. Nằm mơ đi thôi. Lê Chử than nhẹ, có chỗ tốt hy vọng Phương Bình cái thứ nhất mới được. Chuyện không chỗ tốt, hắn sẽ cái thứ nhất. Cái tên này so với quỷ đều tinh. Đồng thời đi, Lê Chử mở mở rồi. Hy vọng Phương Bình đó là không được. Những người khác cũng không ngốc. Đơn độc đi vào, ai biết có thể hay không có chuyện. Đồng thời đúng là an toàn một ít. Phía trước, đạo thụ không quan tâm chút nào. Nơi đây, hắn không chuẩn bị tính kế những người này. Không cần phải vậy. Hắn dụ dỗ mọi người tới đây là vì phá thiên môn, nhưng không phải là vì giết mấy người. Đối với hắn mà nói, không có cái gì so với hắn chứng đạo thành hoàng càng quan trọng rồi. Đạo thụ một bước bước vào, rõ ràng đi vào đại điện, chỉ là cách một cửa ải. Mọi người nhưng là ánh mắt biến đổi. Đạo thụ hình như cùng bọn họ không ở trong một thế giới, dường như cách một thế giới. Chư vị, vào đi. Đạo thụ âm thanh có chút mờ mịt. Chú thần sứ tiến lên một bước, trong mắt bốc lên ánh kim, quét một lần lại một lần, bật hơi nói, lợi hại, bí cảnh này vốn là hư cảnh, đã nạp tu di với giới tử, không nghĩ tới ở trong này, thiên đế hai lần áp xúc không gian. Mọi người vừa nghe, đều hiểu rồi, đế cung này, kỳ thực không ngừng xem ra lớn như vậy, nội bộ còn có càn khôn. Yêu đế đầu đội vương miện, cầm trong tay thú hoàng trượng, xem ra đúng là đẹp trai. Giờ khắc này pháp trượng hơi một chỉ cửa điện, hơi hơi hướng phía trước đâm một hồi, lạnh nhạt nói, không sai, là bên trong có càn khôn. Mèo ô, lúc này, một tiếng có chút bất mãn tiếng mèo kêu vang lên. Bản miêu cần câu cá. Tức giận, thiên cẩu cũng là mới chú ý tới. Giờ khắc này vừa nhìn, trong mắt hung quang bạo phát. Cá lớn, ngươi dám đoạt mèo ngốc cần câu cá. Yêu đế hơi nhíu mày. Đây là thú hoàng trượng, yêu đình thành lập, cần vật ấy hiệu triệu vạn yêu. Bản đế chẳng muốn quan tâm những chuyện này. Thiên cẩu hung quang lấp lóe. Tốt nhất bé ngoan trả về, bằng không, chờ xem, thiên cầu cũng không phải bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều mở làm. Có thể trong mắt hung quang nhưng là không biến mất quá. Phía trước, Phương Bình cười cợt, cân nhắc nói, thiên cầu huynh, hiện tại vẫn là đừng nội chiến rồi. Phá chín còn ở đây đây, có thể so với năm xưa hoàng giả, hiện nay tam giới phá tám tuy nhiều. Nhưng người tâm không đồng đều, cũng không phải là một người, vẫn là yên tĩnh điểm đi. Thiên cẩu đang muốn nổi giận, Phương Bình lười biếng nói, yêu đế, thú hoàng trượng cầm thì cầm, trấn áp yêu tộc mà, cần phải, cửu hoàng ấn, có phải là liền dư thừa rồi, muốn vật kia cũng không có gì dùng, đoạt thương miêu cần câu cá thì thôi, lại đoạt nó cửu hoàng ấn. Bao lớn người, cùng một con mèo cướp món đồ chơi thật không thích hợp. Mèo ô, thương miêu kêu to một tiếng. Thầm nói, bản miêu liền muốn cần câu cá. Cái gì cửu hoàng ấn, nó cũng không để ý. Thật muốn quan tâm, nó đều không ném đi. Bất quá cần câu cá thật yêu thích. Từ Phương Bình thấy nó lần đầu tiên bắt đầu, mèo này liền gánh một cái cần câu cá. Lần thứ nhất liền đem địa quật Tùng Vương cho câu rồi. Phương Bình nở nụ cười, cười hờ hững, câu cá, cá bị ăn, còn câu cá làm gì? Thương Miêu nằm nhoài trên đầu Thiên Cẩu, tò mò nhìn Phương Bình, ý tứ gì? Yêu đế đúng là nghe hiểu, mặt không biến sắc, bình tĩnh nói, Phương Bình, bản tọa chỉ muốn hộ yêu tộc một mảnh an bình, xây yêu đình, trấn yêu tộc, không tham dự tam giới cuộc chiến. Hà tất hùng hổ dọa người. Phương Bình cười nói, yêu đế hiểu lầm, không thể nào. Bất quá, có một số việc nói ở ngoài sáng trên so với lén lút hành động mạnh hơn. Có vài thứ, ta cần phải. Phương Bình ngữ khí cũng nghiêm nghị lên, liền như một cái hoàng đạo liền ở trước mắt ngươi. Ngươi tiện tay có thể chiếm được, ngươi là lấy đi vẫn là không cầm. Cửu hoàng ấn với ta. Chính là đạo này, cho ta, ta phá tám, không cho, đoạn ta con đường, ta đại đạo đã đứt, con đường phía trước vô pháp đi, từ lâu con đường mờ mịt, ngươi đoạn ta con đường, không quản có cừu không cừu, hiện tại, đều là ngập trời mối thù, ngươi yêu đế cũng là tam giới chí cường một trong, nên rõ ràng ý của ta, lời này vừa nói ra. Trong lòng mọi người ngưng lại, dù cho yêu đế, cũng là cau mày, giờ khắc này, trong lòng mọi người bừng tỉnh, là, Phương Bình đại đạo đứt đoạn mất, hiện tại Phương Bình, ngọc cốt rèn đúc, nhục thân cũng nhanh đạt đến mức tận cùng, nguyên lực đều cô đọng rồi, Phương Bình còn có thể làm sao tiến lên, hiện tại, mọi người rõ ràng, hắn còn có đường có thể đi. Cửu hoàng ấn, cho hắn, hắn phá tám, điểm này mọi người có chút bất ngờ, cũng không tính bất ngờ, rốt cuộc Phương Bình đã phá bảy đỉnh phong, hiện tại, cửu hoàng ấn bị yêu đế lấy đi rồi, này xác thực tương đương với đứt đoạn mất đạo của Phương Bình. Chẳng trách Phương Bình hai lần gặp gỡ, cùng yêu đế nói chuyện ngữ khí đều rất không lành, đổi vị suy nghĩ, mọi người ở đây. Nếu là đại đạo bị người bị chặn đường tiến lên, e sợ cũng là không chết không thôi cửu hận. Yêu đế trong lòng có chút ngưng trọng, đoạn nhân con đường phía trước, ở tam giới, này so cái gì cửu đều còn nghiêm trọng hơn. Đối với bọn họ những chí cường giả này mà nói, cái gì trọng yếu nhất? Võ đạo, hiện nay, Phương Bình đại đạo tan vỡ, con đường không rõ. Cần cửu hoàng ấn đến tăng lên, đến chứng đạo chí cường, không cho Phương Bình cửu hoàng ấn, e sợ đón lấy không thể thiếu một hồi chém giết, đổi thành chính mình, cũng là như thế, dù cho Phương Bình thực lực không bằng chính mình, hắn cũng tất nhiên sẽ không bỏ qua. Phá tám, Phương Bình lời nói, cũng như một đòn búa tạ, để không ít người trong lòng ngưng trọng, cửu hoàng ấn đến tay. Hắn phá tám, tốc độ này nhanh dọa người. Hồng Vũ mấy người nhìn về phía yêu đế, ánh mắt lấp lóe, không thể cho. Phương Bình vốn là tam giới tai họa, hiện tại phá bảy đều khuấy lên tam giới không được an bình. Này nếu là phá tám, còn đến mức nào? Phong càng là hơi nhíu mày, thật chỉ là phá tám. Hắn đều nghiêm trọng hoài nghi, Phương Bình đã phá tám. Chỉ là cố ý giấu giếm thực lực, nếu là bắt được cửu hoàng ấn, liệu sẽ có đạt đến phá hai cửa mức độ? Tiểu tử này nửa thật nửa giả, trong lòng khẳng định kìm nén xấu đây. Giờ khắc này, Thiên Cực cũng là thầm mắng một tiếng, tin người mới là lạ rồi. Nói là phá tám, đừng không phải phá chín chứ. Ngược lại chính mình tránh xa một chút. Hiện tại những người này thật càng ngày càng nguy hiểm rồi. Chờ nhìn thấy bên người đứng một người, biết điều vô cùng, Thiên Cực lại lần nữa cau mày, truyền âm mắng, cút ngay, đừng tìm bản vương đứng đồng thời. Hoè Vương có chút vô tội nhìn hắn, đầy mặt nịnh nọt, hơi khom người, hơi hơi lùi về sau một ít. Thiên Cực suy nghĩ một chút, lập tức truyền âm nói, bản vương liền tính khí này, không mắng ngươi, ngươi đừng hố bản vương, ngươi muốn hố, ngươi đi thiên thực bên kia, chớ tới gần ta. Hoè Vương ngượng ngùng, lại lần nữa khom người, không ý này, đi nhanh một chút, ngược lại hai ta nước giếng không phạm nước sông. Thiên Cực không muốn cùng hắn chờ cùng nhau, đương nhiên, đắc tội rồi cũng không cần thiết, trước mắng một câu, vẫn là hòa hoãn một hồi cho thỏa đáng. Cái tên này, có thể nhịn, nhưng trong lòng khẳng định ghi nhớ, hiện tại cũng là thánh nhân cảnh, này nếu là không cẩn thận tiến vào thiên vương cảnh, chính mình cũng không cần thiết đắc tội một vị nham hiểm không gì sánh được thiên vương. Hoè Ương cảm giác mình có chút vô tội, hắn không nghĩ hố chết Thiên Cực, không chỗ tốt a, bị mắng vài câu mà thôi, quen thuộc, hắn không tức giận, đáng tiếc, nhân gia ghét bỏ chính mình. Suy nghĩ một chút, Hoè Ương vẫn là hơi hơi tách ra một ít, quên đi, cái tên này vẫn đề phòng chính mình, làm không tốt thời khắc mấu chốt cái thứ nhất ra tay với chính mình. Nhìn quanh một vòng, cuối cùng Hoè Vương hơi hơi di động một chút, đi tới Thiên Cẩu cùng Thương Miêu phía sau. Thiên Cẩu không nhìn hắn, Thương Miêu quay đầu lại liếc mắt nhìn hắn. Hoè Vương khom người tươi cười, cũng không nói lời nào, cẩn thận từng ly từng tí một đứng ở một bên. Nơi này có lẽ điểm an toàn. Thánh nhân, thật không an toàn a. Tam giới này, hiện tại khắp nơi đều là nguy cơ. Thương Miêu bách độc bất xâm, chính mình cùng ở chỗ này, Phương Bình bọn họ sẽ không hướng về bên này chiến. Lê Chử bọn họ muốn đánh, cũng là nhằm vào đạo thụ cùng Phương Bình bọn họ. Tính toán một thoáng, Hoè Vương vẫn là không đi. Hắn không đi, một bên đã sớm di động mà đến Bình Sơn Vương, giờ khắc này béo lùn chắc nịch, xem ra vô cùng buồn cười, liếc mắt nhìn Hoè Vương, trong lòng bị đè nén, làm gì đây, người cũng hướng về bên này tập hợp, hiện tại tam giới cường giả, một cái so với một cái khôn khéo, không có cách nào lăn lộn, những người này tính toán nhỏ nhặt, Phương Bình những người này chẳng muốn đi quản. Yêu đế không đáp lời, Phương Bình cũng không còn nói, thái độ cho thấy, không cho cửu hoàng ấn, đó chính là đứt đoạn mất đạo của chính mình, thời khắc mấu chốt, chính mình ra tay với yêu đế, ai cũng không nói ra được cái không phải, huống hồ, thời khắc mấu chốt, chính mình phá bảy thực lực đi cướp cửu hoàng ấn, vì phá tám, chỉ cần cơ hội thỏa đáng. Cũng chưa chắc có người sẽ ngăn cản. Nhưng nếu nói phá tám lại đi cướp, kia Lê Chử những tên này tất nhiên sẽ không để cho chính mình thực hiện được. Hừm, ta còn phải duy trì một quãng thời gian phá bảy. Không thể quá mạnh, không phải vậy quá nhận người kiêng kỵ rồi. Phương Bình trong lòng có dự định, chính mình lần này muốn kìm nén, nín tàn nhẫn một ít, trừ phi thật cũng bị người đánh chết. Bằng không, chính mình chính là phá bảy, đến thời điểm nếu có thể đem cửu hoàng ấn bắt được tay. Bản nguyên tới một lần thuế biến, Phương Bình trong lòng đều muốn nở nụ cười. Vào đi thôi, chú thần sứ cảm ứng một phen, phát hiện không nguy hiểm gì. Nói một tiếng, mọi người thấy hướng chú thần sứ. Chú thần sứ xì cười một tiếng, đạp bước tiến vào. Phương Bình cũng cùng đi vào, này vừa tiến vào, Phương Bình chớp mắt nhận ra được không giống, phảng phất tiến vào khác một tầng không gian, có chút không gian chuyển đổi cảm, trước xem ra thanh thanh thản thản thần điện, vừa tiến vào, nhưng là phát hiện cùng tưởng tượng không giống, thật rất lớn, trên vách tường hai bên đại điện, ấn rất nhiều bích họa, sinh động, bất quá loại này sinh động. Rồi lại nhiều hơn một chút hư huyễn cảm, để người cảm thấy rất mâu thuẫn. Không ngừng Phương Bình ngay lập tức nhìn về phía bích họa. Những người khác cũng đều cảm giác được một ít không hợp. Dồn dập cau mày, đạo thụ từ lâu ở mặt trước đứng, cũng ngẩn nhìn bích họa, gặp mọi người nhìn lại, than thở, bí mật liền ở trong những bích họa này. Này kỳ thực không phải bích họa, mà là thiên đế dùng bí pháp phong ấn một ít hắn trong ký ức thượng cổ chuyện cũ. Dùng linh thức đến xem, sẽ phát hiện một số khác biệt. Chính các ngươi cảm thụ một chút liền biết rồi. Nơi đây bích họa rất nhiều, có chút có thể nhìn, có chút không thể nhìn, mọi người nhìn thấy cũng chưa chắc tương đồng. Năm xưa, Mạc đạo hữu chính là xem xong những bích họa này, chán nản rời đi, Phương Bình bỗng nhiên nói, người năm đó không giết người diệt khẩu. Đạo thụ lạnh nhạt nói, năm đó Mạc đạo hữu vẫn chưa nhìn thấy ta, thực lực của hắn thấp kém, ta tuy ở chỗ này, hắn cũng không hề phát hiện, nếu như thế, bản tọa cũng không phải lạm sát kẻ vô tội hạng người. Phương Bình liếc hắn một cái, người tốt như vậy người, e sợ cũng có chính mình tính kế đi. Bất quá, những bích họa này, chính mình đúng là muốn xem thử xem. Việc này, cũng vẫn đặt ở trong lòng hắn. Mạc Vấn Kiếm nhân vật như vậy, nhìn thấy gì, sẽ phá hủy niềm tin của hắn. Điểm này, thật để người hiếu kỳ. Phương Bình ra hiệu một mắt chú thần sứ, không để hắn đến xem. Ra hiệu một hồi đối phương vì chính mình hộ pháp. Phương Bình lực lượng tinh thần hiện lên, hướng bức thứ nhất bích họa nhìn lại. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,